One Piece ta là Yaki. Chương 46, 100 vạn thần dân tế cẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yaki nhanh chóng đưa Nami vào khoang thuyền, đi đến phòng của nàng, đặt nàng lên giường. Lúc này, tất cả mọi người cũng đi vào theo. Sanji nhanh tay mang theo một chậu nước lạnh cùng đi đến bên cạnh giường, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng, tràn đầy nước mắt hỏi. Yaki, Nami bị sao thế? Nami, tiểu thư sắp chết rồi sao? Yaki nhận lấy nước trên tay của Sanji, sau đó nhờ Vivi giúp Nami hạ nhiệt thân thể. Lúc này, hắn mới quay đầu nói với mọi người. Nami sốt rất cao, môi khô có chút tím tựa như trúng độc. Trúng độc, không thể nào, Vivi nghe thế thì kinh ngạc nói. Làm sao có thể, thức ăn do tôi chuẩn bị, làm sao có độc được? Yaki, cậu đang đùa sao? Sanji nghe đến trúng độc thì trở nên nghiêm túc hỏi. Cậu cảm thấy tớ đang đùa với tính mạng của Nami sao? Yaki nghiêm túc nhìn Sanji và mọi người nói. Hắn biết mọi người có chút khó tin nhưng đây là tin tức Goku nói cho hắn biết chắc chắn không sai, vì thế hắn nói tiếp. Chúng độc không chỉ bằng một con đường, ngoài việc ăn uống còn có thể từ không khí. Nhưng Nami luôn ở gần với chúng ta, vì thế nếu chúng độc bằng đường này thì không chỉ có một mình nàng. Vậy chỉ còn một con đường, đó là từ các vết thương. Yaki nói đến đây thì quay lại nhìn Nami. Sau đó không chút do dự kéo chăn ra khỏi người của Nami, định kéo áo nàng thì Sanji đã hét lên. Cậu định làm gì Nami hả Yaki? Ồn ào quá đấy, không giúp được gì thì đứng sang một bên. Yaki có chút chán nản lắc đầu nói. Tên lông mày xoắn này rất quý phụ nữ, ai tổn thương họ, hắn chắc chắn sẽ liều mạng với kẻ đó, chỉ là có lúc hắn có chút đi quá đà. Không quan tâm đến Sanji nữa, Yaki kiểm tra cổ của Nami, sau đó kéo áo nàng lên thì phát hiện một vết đen ở bụng trái của nàng. Cucu, phải là đây không? Yaki trầm ngâm hỏi. Cucu, đúng vậy, chính là vết thương này. Có vẻ nàng bị con gì đó cắn. Vết thương đã có dấu hiệu nhiễm trùng, theo như ta tính toán, nàng chỉ còn có thể sống 5 ngày. Người có cách nào không? Yaki nghe thế thì giật mình hỏi. Không, nàng cần bác sĩ. Mọi người thấy tâm trạng của Yaki bỗng nhiên trở nên khó coi thì có chút lo lắng. Usopp thấy thế thì hỏi. Yaki, chuyện gì? Nói đi, cậu làm tớ lo lắng đến chết quá. Yaki nhìn mọi người, sau đó giọng có chút âm trầm nói. Nami sốt ít nhất 40 độ. Từ vết thương, Nami bị một con côn trùng nào đó cắn, loại côn trùng này có độc tính rất mạnh. Theo như tớ đoán thì nàng, chỉ có 5 ngày, nếu trong 5 ngày Nami không được chữa trị thì nàng sẽ chết. À, Nami sắp chết ư, Luffy nãy giờ chỉ ngồi nghe nhưng nghe đến đây thì hai mắt trợn tròn, hét lên kinh hãi. Đừng hốt hoảng như thế, chúng ta còn thời gian, Vivi có chút lo lắng nói. Tôi phải đi tìm bác sĩ để cứu Nami. Luffy nắm chặt nắm đấm hét lớn, định chạy ra ngoài. Tôi biết rồi, anh hãy bình tĩnh, Vivi vội ngăn cản hắn lại nói. Đúng lúc này, Nami tĩnh lại, hơi thở của nàng nặng nề cố gắng ngồi lên nói. Trong, ngăn kéo, trên bàn viết của tôi, có một tờ báo. Vivi đi tới bàn của Nami lấy tờ báo đến, sau khi đọc một lúc thì Vivi khiếp sợ nói. Không, không thể nào, sao thế, chuyện gì, Luffy hỏi, tin tức về Alabasta hả? Vivi tiểu thư, Sanji cũng hỏi, tại sao lại như thế này? 30 vạn binh sĩ thuộc quân đội quốc vương đã đầu hàng quân phiến loạn. Ban đầu quân đội của quốc vương là 60 vạn, phiến loạn chỉ 40 vạn, đơn giản có thể trấn áp. Nhưng nếu thế này thì tình hình đảo ngược, Vivi lo lắng nói, cuộc bạo loạn ở Alaska đã leo thang rồi. Báo đó đã, 3 hôm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, tôi chưa thay đổi tốc độ của thuyền. Tôi sợ làm cô nóng ruột nên không nói. Nami mệt mỏi nói, sau đó nàng nhìn về phía Luffy hỏi. Luffy, cậu hiểu gì không? Ừ, tình hình rất tệ. Luffy nghiêm túc nói, đúng thế, cậu hiểu đã tốt rồi. Nami rời khỏi giường nói. Yaki bên cạnh cũng không ngăn cản, chỉ nhìn Nami, sau đó liền đi ra khỏi khoang thuyền. Nami nói tiếp, tóm lại trước mắt cứ theo kế hoạch, tiến về vương quốc Alabasta. Cảm ơn các bạn đã lo lắng cho tôi chỉ bị cảm nắng mà thôi. Ô, cô ấy khỏi bệnh rồi sao? Luffy ngu ngốc hỏi, đồ ngu, cô ấy làm bộ đó. Usopp nói, đúng lúc này, Nami định đi ra boong thuyền thì Yaki và Zoro đi vào. Vừa rồi, Yaki rời khỏi chính là đi gọi Zoro, nếu không ngăn cản cuộc chiến tranh ấy, vương quốc Alabasta sẽ diệt vong. Đất nước sẽ rơi vào tay tên cá sấu mất, không còn vấn đề có trở về bình yên hay không nữa rồi. Tôi phải về càng nhanh càng tốt, nếu không về kịp 100 vạn thần dân sẽ chị đẩy vào cuộc chiến vô nghĩa. Vivi ôm lấy tờ báo khóc nói, ồ, 100 vạn thần dân ư, thì ra Vivi gánh một trách nhiệm nặng như vậy. Sanji kinh hãi nói, không nặng đâu, trăm vạn người đó, không chết trong cuộc chiến thì cũng sẽ chết trong lễ tế mà thôi. Yaki đi vào đứng dựa người vào vách thuyền nói, lời nói của hắn có chút lạnh lùng và đáng sợ, khỉ con ý cậu là gì? Sanji trừng mắt hỏi, ý như mặt chữ, Yaki trừng mắt nhìn Sanji, sau đó nói tiếp, tớ gọi Zoro vào rồi, Luffy bây giờ mọi người đã đông đủ, cậu là thuyền trưởng, cậu bây giờ phải ra quyết định đường đi của con thuyền này. Nami, chỉ có 5 ngày, nếu bây giờ thuyền chuyển hướng, tìm kiếm bác sĩ, Nami sẽ có cơ hội sống. Hoặc là tiếp tục tiến thẳng về Alabasta, giúp Vivi, mất hơn 1 tuần để đến nơi, Nami chắc chắn sẽ chết trước khi đến nơi. Giờ là lúc cậu hành động như một thuyền trưởng đó, Luffy. Yaki ném cho Luffy một vấn đề khó. Lúc này, mọi người ánh mắt đều hướng về phía Luffy. Có điều, Luffy lúc này đầu đã toát mồ hôi, sắc mặt biến hóa liên tục cảm giác như táo bón. Tớ quyết định, Luffy lắp bắp không nói nên lời. Chỉ là lúc Nami đã chèn lời vào. Yaki, cậu đừng có lo chuyện bao đồng. Cũng đừng ép Luffy, chúng ta sẽ tiến về Alabasta theo kế hoạch. Mọi người nghe thế thì lâm vào trầm mặc, Luffy cũng không lên tiếng. Nhưng Yaki lại khác, hắn không thể không lên tiếng, dù hắn không nhớ chuyện gì sẽ xảy ra nhưng theo như cốt truyện, Nami sẽ không chết, dù sao nàng là thuyền viên của Luffy. Nhưng hắn không dám chắc bởi vì có hắn ở đây, mọi chuyện đều có thể xảy ra, thậm chí Nami có thể mất mạng. Đúng vậy, tôi đang lo chuyện bao đồng. Có điều, Luffy mới là thuyền trưởng, việc này, cậu ấy vẫn nên quyết định. Hơn thế nữa, tớ nói thẳng một chút, Vivi không phải thuyền viên của thuyền này. Nếu phải lựa chọn 100 vạn dân Alabasta và cậu, tớ sẽ chọn cậu, nếu cậu chết trên đường đến Alabasta, bọn tớ vẫn sẽ hoàn thành yêu cầu của Vivi, dẹp phản loạn, diệt tên cá sấu kia. Nhưng sau đó, tớ sẽ giết sạch 100 thần dân trên đảo để tế cậu. Họ sẽ là lời nhắn từ tớ gửi đến cho cậu, để cậu biết được bọn tớ đã hoàn thành yêu cầu của Vivi. Cậu yên tâm ha, Yaki cười nói, chỉ là nụ cười của hắn có chút âm trầm và đầy ma mị. Đám người Luffy, Zoro, và Sanji khi thấy nụ cười này của Yaki thì có chút rùng mình. Nụ cười này rất giống nụ cười lúc Yaki chém đầu tên đại tá hải quân và A Long. Cách chương.